Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, sư tỷ. Người tốt bạo lực, ta là gặp cái gì nghiệt a? Muốn gia nhập không không phái. Cổ Vân một trương sinh không thể yêu mặt, lúc trước hắn cũng là cùng Ninh Phong hờn dỗi tới, nhất trượt chân tiến vào không không phái cái hố to này. Hắn là ỷ vào chính mình nhan trị hướng tiểu sư muội tới. Kết quả không chỉ có muốn bị A-man rèn luyện, còn phải bị bực này ma quỷ như địa ngục tra tấn. Thật thống khổ a, vận khí tốt đều dùng xong. Vô Lại Xuyên thật càng ngày càng tin tưởng Dương Niệm cũng là hắn tai tinh. Hiện tại hắn vậy mà có thể cảm nhận được tra tấn loại thống khổ này. Có chút chờ mong, nhưng lại hoàn toàn chính xác có chút khó nhìn a. Hướng Vinh Vinh cùng Hoa Đoá Đoá tuy là nữ hài tử, nhìn như mảnh mai, nhưng hai người lại là cực kỳ tùy hứng. Nữ hài tử lực lượng vốn là so nam sinh yếu một ít, nhưng các nàng quả thực là không có phàn nàn một tiếng. Phụ trọng tiến lên, cứ việc khó khăn, nhưng theo không xem thường từ bỏ. Bởi vì các nàng minh bạch, người cả đời này trừ mình ra, không ai có thể gánh chịu tương lai của mình. Cho nên mặc kệ lại khó lại khổ, bọn họ đều muốn đi kinh lịch, đi tiếp nhận, đi trưởng thành. Chỉ có thiên truy bách luyện, có một ngày bọn họ mới có thể cười đến so dương quang sáng lạn, qua được đến vân điểu tự do. Hướng Vân Phi thực chất bên trong cũng không chịu thua, cắn răng kiên trì. Trương Phàm thì đem cái này coi là một lần gian khổ thể tu phải qua đường, một mặt kiên nghị, ta không muốn bị người xem thường, cho nên thì phải bỏ ra so người khác nghìn lần gấp trăm lần nỗ lực. Sử Thư Thánh đọc sách cũng coi như thiên tài, nhưng một bộ thể cốt hoàn toàn chính xác cũng yếu đến không được. 1200 cân phụ trọng tại thân, đã cơ hồ đem hắn đè sấp xuống, liền bước chân đều bước không ra. Dương Niệm nhướng mày, nhưng không có nửa điểm muốn thay hắn giảm phụ ý tứ. Có chút khổ, có chút đau, hắn nhất định phải kinh lịch. Chỉ có đã trải qua mới có thể trưởng thành, cho nên Dương Niệm không thể không đối bọn hắn hung ác một chút. Bất quá khiến Dương Niệm ngoài ý muốn, ấm lòng chính là Sử Thư Thánh không cất bước nổi thời điểm, Trương Phàm, Hướng Vinh Vinh cùng Hoa Đoá Đoá, Hướng Vân Phi đều hướng Sử Thư Thánh vươn viện thủ, thay phiên vịn hắn, thay hắn tiếp nhận bộ phận trọng lượng, chậm chạp tiến lên. Một canh giờ phụ trọng chạy kết thúc, ngoại trừ A-man, còn lại 7 người cơ hồ bị mệt mỏi co quắp rơi, giống như bùn nhão, giống như nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Lên lên, Dương Niệm triệt để thông suốt ma quỷ huấn luyện viên huấn luyện lý niệm, cầm lấy tiểu thật tốt đem bầy ra ngã xuống đất 7 người đuổi lên, giải khai tu vi của bọn hắn phong tỏa. Sau đó tiếp lấy tiến hành cực hạn chiến đấu. Tu vi khôi phục về sau, mọi người liền vận công khôi phục. Rất nhanh loại kia mỏi mệt liền đạt được lớn hơn làm dịu. Chỉ có Trương Phàm so sánh khổ bức, không thể tụ tập linh khí. Vận khí khôi phục cũng liền không thể nào nói tới. Chỉ có thể kéo lấy mệt mỏi nhục thân bắt đầu chiến đấu. Chiến đấu đối thủ là thông qua rút thăm quyết định. Cổ Vân điểm trả lại rút được A-man, nhất thời muốn tự tử đều có. Vì cái gì không phải Vinh Vinh a? Ta muốn cùng Vinh Vinh nói nhân sinh. Cổ Vân một mặt tuyệt vọng, nhưng vào lúc này A-man cười ngây ngô lấy tiến lên. Cổ Vân sư huynh, ta lại tới giúp ngươi. Oanh, Cổ Vân trực tiếp bị nhất quyền đập bay, lướt qua mặt đất trượt ra 30 mét mới ngừng lại được. Cả người đều nhanh tan thành từng mảnh. A-man, ra tay, điểm nhẹ. Đây là Cổ Vân duy nhất có thể nghĩ đến để cho mình thiếu chịu tội biện pháp. Sử Thư Thánh đối mặt Trương Phàm, Hướng Vân Phi cùng Hướng Vinh Vinh là đối thủ, mà Dịch Đại Xuyên đặc biệt vận khí y nguyên tốt đến nổ tung, rút được Nguyễn Muội Tử Hoa Đoá Đoá, Đoá Đoá sư muội, chỉ giáo nhiều hơn. Dịch Đại Xuyên có chút vô lại, nhưng lại chững chạc đàng hoàng giả ra phong độ thân sĩ. Nẹt, hoa đoá đoá cổ linh tinh quái nháy nháy mắt. Đại Xuyên sư đệ, ngươi nên gọi sư tỷ. Dứt lời, hoa đoá đoá một thanh nắm chặt Dịch Đại Xuyên lỗ tai. Nhớ kỹ, về sau không thể dùng loại kia bỉ ổi ánh mắt nhìn chằm chằm sư tỷ nhìn. Vâng vâng vâng, đoá đoá sư tỷ điểm nhẹ, đoá đoá sư tỷ tha mạng. Dịch Đại Xuyên bị níu lấy lỗ tai, tựa như là phạm sai lầm trượng phu, gương mặt tiểu ủy khuất, còn có chút tiểu hạnh phúc. Loại này không theo lẽ thường ra bài, kỳ quái nữ nhân, hắn ưa thích, không đủ thành tâm. Hoa đoá đoá một tay bóp lấy eo, một tay níu lấy Dịch Đại Xuyên lỗ tai. Mỹ lệ hào phóng, xinh đẹp đáng yêu đến vô địch đoá đoá sư tỷ, xin ngươi hạ thủ lưu tình, tha cho Đại Xuyên sư đệ nhất mệnh. Dịch Đại Xuyên quả nhiên xứng đáng cái kia vô lại xuyên ngoài. Hiểu, vì lấy niềm vui, không từ thủ đoạn, cái kia còn tạm được. Hoa đoá đoá buông ra Dịch Đại Xuyên lỗ tai. Tiểu sư đệ hẳn là sẽ không đối như hoa như ngọc xinh đẹp hào phóng đoá đoá sư tỷ hạ nặng tay a. Cái này sao có thể? Dịch Đại Xuyên vô lại cười một tiếng. Vậy là tốt rồi. Hoa đoá đoá bỗng nhiên rực rỡ cười rộ lên. Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích. Từng mảnh tươi đẹp phấn sắc cánh hoa theo phía sau nàng từ từ bay ra. Yêu nhã tại nàng quanh thân tung bay. Giờ này khắc này. Hoa đoá đoá tựa như hoa tiên tử, lộng lẫy, Dịch Đại Xuyên ánh mắt đều nhìn thẳng. Đại Xuyên sư đệ, cẩn thận rồi. Hoa đoá đoá tiếng nói vừa dứt, ngọc tay nhẹ vẫy, đột nhiên cái kia từng mảnh mỹ lệ cánh hoa. Phảng phất trong nháy mắt bị rót vào linh lực giống như biến đến cứng rắn lại sắc bén, mau lẹ vô cùng hướng về Dịch Đại Xuyên bao phủ tới. Giống như một trận hung hiểm mưa hoa, Dịch Đại Xuyên mi đầu ngưng tụ, lập tức chống đỡ khởi linh lực bình chướng ngăn cản. Rầm rầm rầm, cánh hoa đụng vào linh lực bình chướng phía trên, hóa thành một chút phấn sắc quang hoa, biến mất không thấy gì nữa. Hoa đoá đoá cùng hắn trước đó dù sao vẫn là có thật lớn chênh lệch. Dịch Đại Xuyên thế nhưng là võ sư 9 tầng tồn tại. Cho nên hoa đoá đoá một kích này, căn bản không bể nát linh lực của hắn bình chướng. Hoa đoá đoá có chút tức giận, công kích của mình căn bản cũng không có hiệu quả nha. Cái này vô lại xuyên làm sao lại mạnh như vậy? Đoá đoá sư tỷ, dù cho ta không hoàn thủ, ngươi cũng là không đả thương được ta. Dịch Đại Xuyên nói ra, đối tu vi của mình vẫn là có tự tin. Phòng ngự bình chướng thu hồi, bỗng nhiên hắn ngửi thấy một cỗ vô cùng mùi hoa thơm dễ chịu. A, thơm quá a, đoá đoá sư tỷ, đây là mùi trên người ngươi a. Túi thơm chỗ nào mua? Dịch Đại Xuyên nhịn không được sâu hít hai cái. Hương đến thấm vào ruột gan a. Hoa đoá đoá trợn nhìn Dịch Đại Xuyên liếc một chút. Ngu ngốc, đoá đoá sư tỷ. Ta khen ngươi ngươi làm sao mắng ta đây? Dịch Đại Xuyên liền buồn bực nhi. Không phải bình thường nữ hài tử đều ưa thích bị khoa trương à? Hoa đoá đoá làm sao lại không giống bình thường? Có điều rất nhanh Dịch Đại Xuyên liền phát hiện không đúng. Tốt choáng, hắn chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Toàn thân như nhũn ra, liền đứng cũng không vững. Lúc này Dịch Đại Xuyên mới ý thức tới. Mùi thơm này có vấn đề. Đoá đoá sư tỷ, ngươi làm sao nhẫn tâm hướng ta hạ độc? Dịch Đại Xuyên thật đau lòng. Hoa đoá đoá cổ linh tinh quái cười nói, để ngươi đại ý, hắc hắc, đến đón lấy sư tỷ thì không khách khí nha. Hoa đoá đoá so đo quyền đầu. Dịch Đại Xuyên cảm thấy hoa đoá đoá so quyền đầu thời điểm còn rộng rãi thích. Vì vậy nói, bất quá mùi thơm này ta thích. Vì cái gì a? Hoa đoá đoá im lặng, đều trúng chiêu còn nói mình thích. Bởi vì mùi thơm này giống như ngươi, khiến người ta mê say. Dịch Đại Xuyên trong nháy mắt hóa thành tình thánh. Ngoạn tào, Dương Niệm nghe được Dịch Đại Xuyên cợt nhà lời nói, uống đến trong miệng nước dưa hấu đều suýt nữa phun ra ngoài. Vô Lại Xuyên, người mẹ nó sư tỷ cũng dám trêu chọc. Hoa Đoá Đoá nghe xong, cũng là một mặt tức giận. Dịch Đại Xuyên, người đầy trong đầu đều đang suy nghĩ gì a? Hoa Đoá Đoá nổi giận, trực tiếp bạo tiến lên, nhất quyền đánh vào Dịch Đại Xuyên trên má phải. Trong nháy mắt Dịch Đại Xuyên vô lực thân thể, ầm ầm nệ rơi xuống đất, khóe miệng đều chảy máu. Sư tỷ, người tốt bạo lực. Dịch Đại Xuyên cho rằng cái này nhất định là ảo giác. Xinh đẹp như vậy hào phóng, lại đoan trang vừa đáng yêu Đoá Đoá sư tỷ, làm sao lại như thế dùng lực đánh chính mình? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?